nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 239, nhưng Hoắc Tuyền lại đè lại, giữ chặt nó như bảo bồi nhìn chằm chằm vào Diệp Linh. Cô ta sợ Diệp Linh thật sự nà thẻ phòng cho người phụ nữ áp thê thì được thẻ phòng đưa cho cô còn rong dài cái gì, không phải cô vẫn luôn muốn leo lên giường anh dạ cần của cô sao? Thứ rác rưởi tôi không cân cô lại xem nó như bảo bối, Hoắc Tuyền, tôi thật sự thầy đáng thương cho cô. Sắc mặt Hoắc Tuyền trắng bệch tức đến bốc khói, nghiến răng nhìn Diệp Linh bộ dáng lười biếng, nhưng không có cách nào đối phó với cô. Cảm giác này gần như khiến Hoắc Tuyền nôn ra máu. Đôi khi Hoắc Tuyền cảm thấy cô và Diệp Linh là đối thủ của nhau, khi còn nhỏ Diệp Linh do biến cố gia đình mà vào Cố gia, từ đó cô được hưởng tình yêu thương cưng chiều của Cố Dạ Cần thiếu gia của Cố gia trong suốt nhiều năm. Sau đó, cô ta và Diệp Linh đều tiến vào giới giải trí, mặc dù hiện tại cô đã là nữ thân trong lòng các chàng trai trẻ nhưng Diệp Linh đã bỏ xa cô vài dãy phô về cả nhân khí và lưu lượng, vì vậy cô đã từng cử người theo dõi Diệp Linh và muôn bôi đen cô ấy. Dù sao Diệp Linh ra vào đều là khách sạn hạng VIP, nhất định sẽ có một chút tin ức chơi bời phóng túng, dùng thể xác trao đổi này nọ. Nhưng cô ta đã theo dõi được nửa năm, mà thứ nhận lại là, mỗi khi bắt đầu quay bộ phim mới, mỗi ngày Diệp Linh sẽ nghiên cứu kịch bản đến tận khuya, cô ấy không bao giờ sử dụng thế thân, các cảnh võ thuật đều đích thân diễn, có khi bị thương. Khắp người, khả năng phôi độ của cô rất tốt, dù cho là các sàn diễn thời trang cao cấp tầm cỡ quốc tế hay các show diễn thời trang đường phố, tất cả đều rất chuyên nghiệp và được đánh giá rất cao. Các nhà đầu tư và đạo diễn khen cô không ngót lời cô, bảo rằng cô tuy mang nét đẹp quyến rũ nhưng lại không thua tục với kỹ năng diễn xuất Linh B, sinh ra là dành cho ngành công nghiệp giải trí, đến giờ cô luôn được ngành giải trí công nhận là hoa đán pha trộn giữa lưu lượng và thực lực không gì sánh bằng. Tất nhiên, cuộc sống riêng tư Diệp Linh rất tế nhị, cô hưởng thụ sự giàu có và xuân sắc của mình. Hiện giờ, người phụ nữ như thế đều là hình mẫu mong muốn của mọi phụ nữ. Vì vậy, Diệp Linh luôn là người đáng ghét nhất của các tiêu thư Hải Thành, cũng không ai sánh bằng. Hoắc Tuyền rằng có một hồi, cô ta cũng nản lòng, loại cảm giác bất lực này y hệt như bây giờ. Diệp Linh liếc nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hoắc Tuyền, sau đó cô dẫm lên đôi giày cao gót pha lê cong đôi môi đỏ mọng rồi rời khỏi đây. Hoắc Tuyền cầm lấy thẻ phòng mở cửa bước vào phòng của Cố Dạ Cần. Căn phòng rộng lớn, trang nhã nhưng sang trọng, là chủ sở hữu của chiếc du thuyền này. Trong phòng, Cố Dạ Cần cũng có một chiếc giường big size, trên quầy đặt nhiều loại rượu quý. Cố Dạ Cần không có trong phòng, anh đang tắm trong phòng vệ sinh, bên trong vang lên tiếng nước chảy. Tim Hoắc Tuyền đập rộn ràng, lúc này cô ta đã đến phòng của Cố Dạ Cần, chỉ cần nghĩ tới chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng. Cô ta đưa tay ra vuốt ve chiếc giường lớn mềm mại. Nhưng lúc này bên trong truyền đến tiếng động, cô Dạ Cần đã tắm xong, chuẩn bị đi ra. Hoắc Tuyền cảm thấy tim mình như sắp vọt ra cổ họng, cô vội tắt đèn trong phòng, sau đó trốn vào sau tấm rèm cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không ngoài dự liệu, thẻ phòng này là do cô Dạ Cần đưa cho Diệp Linh, bao nhiêu năm nay, Cố Dạ Cần gần như bệnh hoạn bảo vệ Diệp Linh trong đôi cánh của mình, không bao giờ cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần. Toàn bộ Hải Thành cũng chỉ cho là anh đang cưỡng nựng em gái. Thực tế là anh chỉ muốn chiếm Diệp Linh làm của riêng. Nếu như anh phát hiện người đến là mình mà không phải Diệp Linh, anh sẽ như thế nào? Cách chương.